Sau khi nam chính phát điên. Chương 37, 37, ngày chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bị một câu bình luận vừa rồi làm người dối trá ngu xuẩn, tính cách điêu ngoa tùy hứng, không học vấn không nghề nghiệp, đả kích. Diêu Thủ Ninh cũng không có ý thức được thái độ thân cận của hai người lúc này. Ngược lại có chút mê hoặc cúi đầu, nhìn về phía ánh mắt thiếu niên. Nàng đã dẫm lên chân đạp xe ngựa, so với thiếu niên thì hơi cao hơn một chút. Khi xoay người lại, cằm thiếu niên vừa vặn có thể tới gần đầu vai nàng. Tuổi của Diêu Thủ Ninh còn chưa tính là lớn. Liễu Thị nuôi nàng có tâm tính như một đứa trẻ, chưa biết rung động là gì. Cho dù lúc này tư thế hai người mập mờ, nàng cũng không thấy thẹn thùng. Chỉ là mê hoặc khó hiểu động tác của hắn mà thôi. Ánh mắt hai người giao nhau. Hương thơm trên người thiếu nữ xông vào mũi. Thiếu niên bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu. Tiếp theo ngửa đầu, ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng hỏi một câu. Nàng vừa mới nhìn thấy gì? Hắn phá vỡ nguyên tắc. Quản chuyện không đâu vào đâu này. Chính là vì giờ phút này, khi lão đại phu gầy đét ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Rốt cuộc nàng thấy cái gì? Lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Thiếu niên áo đen cho là nàng có thể sẽ không nói. Dù sao chuyện này không đầu không đuôi. Toàn bộ dựa vào chính hắn cảm giác không đúng lắm. Mới thuận miệng hỏi. Cũng có thể là tâm tư của hắn quá linh hoạt. Suy nghĩ nhiều một chút. Nào biết sau khi hắn hỏi ra miệng. Chỉ thấy ánh mắt Diêu Thủ Ninh thay đổi. Tầm mắt thiếu nữ từ tầm mắt của hắn. Chậm rãi di chuyển lên trên. Cuối cùng dừng lại ở trán hắn. Hắn lớn lên cực kỳ tuấn tú. Nếu xem nhẹ chiều cao của hắn. Bộ dạng của hắn kỳ thật là loại vẻ đẹp khó phân biệt giới tính. Nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra manh mối. Hắn có vầng trán cao. Lông mày cực kỳ sắc bén. Ánh mắt lạnh như băng. Ẩn chứa sát ý, nếu là thời điểm khác. Thiếu niên bị người nhìn chằm chằm ở cự ly gần như vậy. Đã sớm trở mặt. Nhưng lúc này hắn cực kỳ nhẫn nại, không nói một tiếng mặc cho Diêu Thủ Ninh nhìn. Trong một hồi thời gian ngắn, tư thế thân cận kỳ quái giữa hai người khiến mọi người chú ý. Diêu Hồng thần sắc không tốt, ánh mắt liên tiếp nhìn sang Trình Phụ Vân trong xe ngựa. Sở Thiếu Trung của Hình Ngục Ti thần sắc khác nhau. Liễu Thị ngồi trong xe đều cảm thấy không thích hợp lắm, giống như là muốn đứng dậy. Nàng càng như vậy, trong lòng thiếu niên càng chắc chắn, cảm thấy nàng quả thật chú ý tới manh mối tất cả mọi người đều bỏ qua. Hôm nay hắn mới quay về thần đô, liền gặp phải người chặn đường, vốn là muốn sách kiếm bước lui người. Người nọ lại giống như là tự tìm đường chết, chủ động nhào tới kiếm của hắn. Hiện tại nghĩ lại, khắp nơi đều là chỗ khả nghi. Diêu Thủ Ninh bị hắn nắm tay, trong lòng lại giống như thiên nhân giao chiến vậy. Nàng xuyên qua khuôn mặt như hoa như ngọc trước mặt, nhìn được tình cảnh lúc trước hắc khí chui vào mi tâm hắn, không ngừng xoay chuyển trong đầu nàng như đèn kéo quân. Người trước mặt này cứu Liễu Thị một mạng, tuy rằng nói không nên lời một màn phát sinh lúc trước đến tột cùng là thật hay giả. Nhưng nếu hắn hỏi là nàng nhìn thấy cái gì, mà nàng quả thật cũng nhìn thấy được một ít thứ. Nhắc nhở ân nhân cứu mạng của mẫu thân này cũng đúng. Nghĩ đến đây, nàng cúi người về phía trước, tựa vào bên tai thiếu niên, cẩn thận nhìn trái nhìn phải. Tiếp theo mới giống như là hạ quyết tâm, đè giọng xuống rất thấp. Ngài có thể bị chúng ta chấm. Thiếu niên áo đen xinh đẹp như hoa hóa đá, khuôn mặt xinh đẹp hơi vặn vẹo. Có thể, chỉ là có thể nha. Diêu Thủ Ninh nói xong lời này, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Nàng vặn vẹo cổ tay, rút tay ra khỏi lòng bàn tay thiếu niên. Người này có thể biết được chân tướng, bị ký CS thích. Nhất thời phản ứng không kịp, cũng không có ý ngăn cản. Tiếp theo nàng nhìn thiếu niên một cái, xách váy chui vào trong xe. Sau khi nàng vào xe, Đông Quỳ liền nhìn thấy sắc mặt thế tử xoạch một cái đen kịt. Hắn mím môi, giống như lửa giận nghẹn ở trong lòng, ánh mắt lạnh lùng cam cam. Đông Quỳ nhìn thấy vậy rụt cổ lại, tò mò lúc nãy tiểu thư nhà mình nói cái gì với hắn. làm hắn có chút tức giận. Tào Ma Ma cùng Đông Quỳ cùng lên xe. Trịnh Sĩ do dự nhìn thiếu niên áo đen còn đứng ở ven đường một cái. Trong miệng nhấc roi quát một câu. Giá, một tiếng này làm thiếu niên bừng tỉnh. Hắn nhịn xuống lửa giận. Thần sắc âm tình bất định. Trước khi ngăn Diêu Thủ Ninh lại. Trong đầu thiếu niên đã chuyển qua vô số ý niệm. Trước đó từng suy đoán nàng sẽ nói cái gì. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới nàng sẽ nói hắn chúng ta. Trịnh Sĩ đánh xe thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Thiếu niên cuối cùng bình tĩnh lại. Nhịn xuống tức giận trong lòng. Lựa chọn nghiêng người nhường sang một bên. Con ngựa nghe thấy tiếng quát. Dương vó lên. Bánh xe lăn về phía trước. Dần dần rời đi. Sau khi đi được mấy bước xa. Liễu Thị thò ra bên cửa sổ xe. Xuyên qua cửa sổ xe chạm rỗng nhìn ra ngoài. Đã thấy thiếu niên áo đen kia còn ấn trường kiếm đứng ở nơi đó. Nhìn xe ngựa đi về phía trước. Ánh mắt Liễu Thị vừa chuyển qua. Thiếu niên kia hình như đã bắt được ánh mắt rình mò này. Ánh mắt tựa như xuyên qua thân xe. Cùng bà đối mặt. Bà giật mình. Vội quay mặt đi chỗ khác rồi lại nhìn Diêu Hồng. Ông giống như nhẹ nhàng thở ra. Buông bàn tay đang đặt trên đao bên hông ra. Hiển nhiên vợ con rời đi làm cho ông tạm thời yên tâm một chút. Nam tử áo xanh cầm đoàn kích kia cùng lúc tiến lên. Làm như hỏi hắn một câu. Thiếu niên lắc đầu, giống như trả lời cái gì đó. Chỉ là xe ngựa chạy rất nhanh. Trong chốc lát, khoảng cách đã bị kéo xa một chút. Liễu Thị không nghe rõ. Những người còn lại đều bị ném ra phía sau. Thân thể Liễu Thị lúc trước căng thẳng lúc này mới mềm nhũn. Ngã vào trong xe ngựa thở hổn hển. Nương, người không sao chứ? Dáng vẻ của bà không chỉ làm Diêu Thủ Ninh hoảng sợ. Ngay cả đám người Tào Ma Ma cũng cho rằng bà bị thương. Vội vàng không ngừng muốn lên kiểm tra thân thể của bà. Không sao đâu, không sao đâu. Liễu Thị khoát tay, thẳng đến lúc này sau khi vào xe ngựa. Không có người bên ngoài, bà mới không che giấu nữa. Lộ ra vài phần tâm lực tiêu tụy. Bà không muốn Diêu Thủ Ninh lo lắng. Bởi vậy nhanh chóng dịu vẻ mặt đi vài phần. Thế nhưng chuyện xảy ra hôm nay quá nhiều. Trong lòng Liễu Thị rối bời. Dù có cố nén thế nào. Thần sắc kia cũng không tốt. Tào Ma Ma ngồi xuống bên cạnh bà. Kiểm tra thân thể bà. Tình huống lúc trước hỗn loạn. Bà cũng bị dòng người khủng hoảng cuốn đi. Cũng không biết Liễu Thị dưới tình huống như vậy có bị thương hay không. Tại sao nơi này lại có máu? Liễu Thị biết trong lòng nhũ mẫu lo lắng. Cũng mặc cho bà xem xét. Một lúc lâu sau, chợt nghe Tào Ma Ma đột nhiên chỉ vào sau lưng bà. Có chút kinh hãi hỏi một tiếng. Nghe xong lời này, Liễu Thị theo bản năng đưa tay sờ chỗ Tào Ma Ma chỉ. Quả nhiên sờ được mấy chỗ cưng cứng. Diêu Thủ Ninh vội vàng không ngừng cũng muốn ghé người nhìn. Thấy phía sau lưng Liễu Thị, có mấy điểm ấn ký tối màu. Hôm nay bà mặc áo màu xanh khổng tước. Màu sắc kia cũng không nổi bật. Làm khó Tào Ma Ma lo lắng tìm ra. Liễu Thị suy nghĩ một chút. Ngược lại nhớ tới một chuyện. Có lẽ đó là máu của người đàn ông phát điên. Khi bà chạy về phía xe ngựa, nam nhân điên kia cầm dao đuổi theo và chém về phía bà. Thiếu niên áo đen dùng kiếm đâm vào hắn ta, giống như có thứ gì đó bắn tung tóe lên lưng mình. Lúc đó Liễu Thị vốn đã thập phần khủng hoảng, căn bản không chú ý việc này. Phía sau lại trì hoãn một hồi lâu, máu kia liền khô cứng. Cách chương.